Xuyên nhanh nhân sinh của em gái pháo hôi. Chương 32, 32, muội muội không làm vợ kế 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giọng hắn thận trọng, tuy là Tô Duẫn Yên cũng cảm thấy mặt có chút nóng, vội giơ tay rót ly trà đúng lúc vào lúc này, bồn cảnh bên ngoài bẩm báo. Tiểu thư, Lâm Ngũ tiểu thư muốn gặp ngươi. Lâm Dục, Tô Duẫn Yên đứng dậy, nói, ta đi xem một chút. Cố Tu Cẩn hơi gật đầu. Gặp phiền toái, có thể nói cùng ta. Lần này Lâm Dục không ở lầu 3, chỉ ở phòng lầu 2, Tô Duẫn Yên khi đi vào, trong phòng chỉ có một mình nàng ta. Lâm Dục đứng dậy, hơi hành lễ, cười nói, còn chưa cảm tạ lần trước tỷ tỷ giúp đỡ. Tô Duẫn Yên gọn gàng dứt khoát, ta nói rồi, ta không có muội muội, tìm ta có chuyện gì? Lâm Dục tươi cười cứng đờ, duỗi tay chỉ, sửa lại lời. Lý tỷ tỷ, ngồi xuống rồi nói. Tô Duẫn Yên ngồi xuống, thấy Lâm Dục giơ tay châm trà, nói. Ta mới vừa uống trà, không cần đa lễ, có chuyện cứ nói thẳng. Lâm Dục nhìn bồn cảnh, tựa hồ muốn đuổi người. Tô Duẫn Yên xua xua tay, bồn cảnh lui ra ngoài. Cửa một lần nữa đóng lại, Lâm Dục hạ giọng nói. Lần trước ta bị thương, ít nhiều nhờ tỷ tỷ hỗ trợ. Cho nên, ta biết tin tức có người muốn gây bất lợi cho tỷ tỷ, trái lo phải nghĩ. Vẫn là muốn báo cho tỷ tỷ một tiếng. Cô nương này giống như biết một ít chuyện người khác không biết. Một hồi Tô Duẫn Yên đã nhìn ra, cho nên nghe được nàng hẹn mình mới có thể xuống dưới gặp nhau. Nàng lập tức làm ra một bộ muốn nghe. Lâm Dục thanh âm ép tới càng thấp. Ta nghe nói trường tỷ Lý tỷ tỷ, thế tử phu nhân Bắc Hầu sinh bệnh. Tô Duẫn Yên rũ mắt xuống. Đúng vậy, dừng ở Lâm Dục trong mắt, chính là nàng vì trường tỷ lo lắng. Cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, tiếp tục nói. Thế tử phu nhân nói với bên ngoài là thân mình không khỏe, kỳ thật bệnh đã nguy kịch. Thả, nàng đã vì nhi nữ chọn tốt mẹ kế, nàng ta càng nói càng nhang, nàng chọn mẹ kế chính là tỷ tỷ, hơn nữa, sợ tỷ ngày sau sinh hạ hài tử bất lợi cho lân nhi nàng, thậm chí hạ dược tuyệt tự cho tỷ. Cách chương.